Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298. Khiếp sợ, chỉ không lâu sau, tất cả đại tông môn thế gia tu sĩ cũng phát hiện huyễn sát thạch. Bất quá ngay từ đầu bọn họ cũng không có như thế nào coi trọng. Ngoại trừ Thiên Nhạc Tông cùng Cố gia tu sĩ bởi vì trong tay có Dương Vũ Vi cung cấp ra thú đồ. Vừa thấy được đây khối cự thạch, đã biết rõ nó là tiến vào linh quáng cửa vào. Bất quá việc này bọn họ đều giấu giếm mặt khác tông môn thế gia tu sĩ. Gia thú đồ bên trên rõ ràng chỉ ra tảng đá kia là tiến vào linh quáng duy nhất cửa vào. Như vậy đi vào thứ tự trước sau tại trình độ nhất định bên trên quyết định sau đó linh quáng phân. Phối, mặt khác tông môn thế gia người nhìn Cố gia cùng Thiên Nhạc Tông tu sĩ như thế tích cực nghiên cứu. Vậy khối sẽ biến sát tảng đá. Trong nội tâm đều mơ hồ có thêm vài phần suy đoán. Không hẹn mà cùng bắt đầu nghiên cứu lên huyễn sát thạch trở lại. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Hiên tuy rằng uống mộc linh dịch thể thân thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Bất quá bởi vì độc tố trong cơ thể của hắn đã chảy rộng toàn thân. Hắn ngũ tạng lục phủ vẫn còn là rất nhanh suy kiệt. Nếu không kịp tẩy rửa độc tố trong cơ thể của hắn, thân thể của hắn sẽ từ từ bị độc phá hủy. Mộ Dung sư huynh, người khá hơn chút nào không? Hàn Nhu nhìn đầu đầy mồ hôi Mộ Dung Hiên, trong nội tâm thập phần lo lắng. Hiện tại hắn trên người độc phát tần suất càng lúc càng nhanh. Mỗi lần đều bị hắn đau đến chết đi sống lại. Nàng sợ hắn chi chống đỡ không được bao lâu. Yên tâm, ta còn chưa chết, chúng ta còn muốn cùng Ninh Hinh các nàng tụ hợp đây. Mộ Dung Hiên suy yếu nói. Sau một thời gian ngắn, Mộ Dung Hiên tình huống càng ngày càng không tốt, thường xuyên sẽ đã hôn mê, gấp đến độ Hàn Nhu cùng Mộ Dung Hoa đều muốn lập tức dẫn hắn cách tới nơi này. Nhưng hai người cũng biết Thiên Nhất Tông trưởng lão không sẽ phái người đưa bọn họ. Với thực lực của bọn hắn căn bản không cách nào một mình đi ra sa mạc vô nhai. Bây giờ bọn họ chỉ có thể hy vọng chạy nhanh tìm được linh quáng. Oanh, oanh, oanh, một ngày tất cả đại tông môn thế gia tu sĩ đang nghiên cứu huyễn sắc thạch thời điểm. Phát hiện đây khối cự thạch đột nhiên kịch liệt sáng ngời bắt đầu chuyển động. Giống như có đồ vật gì đó muốn phá thạch mà ra giống nhau. Huyễn sắc thạch lắc lư được càng lúc càng nhanh. Về sau, ngay tiếp theo chung quanh đất cát cũng bắt đầu lắc lư đứng lên. Khiến cho không ít tu sĩ đều không thể an ổn đứng tại trên mặt đất. Mộ Dung sư huynh, nhưng vào lúc này, Hàn Nhu phát hiện Mộ Dung Hiên trong cơ thể linh khí lại bắt đầu bạo động đi lên. Nhưng hôm nay tông môn trưởng lão căn bản không cố được hắn. Phanh phanh phanh, cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên. Sau đó nhiều người tu sĩ liền chứng kiến huyễn sắc thạch từ trung gian vỡ ra. Hiu u u, một tiếng. Chỉ thấy một đạo ngũ sắc quang ảnh cùng một đạo thanh sắc quang ảnh lẫn nhau quấn giao cùng một chỗ. Đồng thời bay ra, bay đến trên bầu trời. Không đầy một lát từ trong huyễn sắc thạch lại bay ra hai đạo thân ảnh. Sau đó huyễn sắc thạch cũng một lần nữa bế khép lại. Đây lúc mở lúc đóng giống như lập tức hoàn thành, làm cho ở đây tu sĩ cũng không có kịp phản ứng. Sau một lúc lâu, mọi người mới nhìn rõ ràng đạo ngũ sắc quang ảnh là một cái vài trăm mét lớn lên cự mãng. Mà đạo thanh ảnh lại là một nữ tu. Bây giờ nữ tu kia đang cưỡi cự mãng trên người. Không ngừng mà cùng cự mãng tiến hành kịch liệt đánh nhau. Là Ninh Hinh, Mộ Dung sư huynh ngươi xem vậy là Ninh Hinh bọn họ. Ngươi được cứu rồi, Hàn Nhu chứng kiến vậy đạo thanh sắc thân ảnh. Kích động lớn tiếng nói. Ta thấy được, mỗi lần nàng xuất hiện đều như vậy, không giống người thường, Mộ Dung Hiên khó khăn nói. Linh khí, vừa mới ta cảm nhận được linh khí, linh quáng ở nơi này dưới tảng đá lớn mặt trong đám người một cái tu sĩ kích động nói. Cứ việc huyễn sắc thạch đầu vỡ ra trong chốc lát, vẫn đang từ trong tản mát ra nồng hậu dày đặc linh khí. Làm cho ở đây một ít tu sĩ phát hiện. Bất quá bây giờ có rất ít tu sĩ để trong lòng mới vừa từ trong huyễn sắc thạch tiết lộ ra ngoài. linh khí, bây giờ bọn họ đều tập trung tinh thần nhìn không trung kịch đấu vậy một người một mãng xà. Mục Ninh Hinh, như thế nào ở đâu đều có nàng. Dương Vũ Vi chứng kiến đạo kia làm cho nàng thập phần chú ý thân ảnh. Tâm tình có chút trầm trọng, xem ra sau đó tìm được Linh Quáng Thiên Nhạc Tông cùng Cố gia đều muốn chiếm đầu to sự tình đoán. Chừng không thể nào, nhưng ba người bọn họ là thế nào đi vào Linh Quáng trong đi tới hay sao? Trên bầu trời, ngũ sắc thôn thiên mãng có chút phát cuồng trên không trung chạy như bay. Chợt cao chợt thấp, không ngừng phi thân xoay tròn, thỉnh thoảng còn phát ra nhiều tiếng gào rú, muốn trên lưng nó nhân tu bỏ rơi đi tới. Lúc này, Ninh Hinh một tay khó khăn dùng roi vô ảnh chăm chú vây khốn ngũ sát thôn thiên mãng. Một tay thao túng huyễn ảnh châm không ngừng bắn về phía cự mãng trong thân thể. Tại linh quáng bên trong nàng đối với ngũ sát thôn thiên mãng phát ra một đạo hồn lực công kích. Cùng thần thức công kích, mới dẫn tới nó như vậy, táo bạo, trực tiếp phá vỡ huyễn sắc thạch bay ra, đứng tại trên mặt đất những nguyên anh đó tu sĩ, nhìn qua ngũ sắc thôn thiên mãng mắt thần đâu có chút u ám không rõ. Nhạc thiên giới có mấy vạn năm không có xuất hiện qua ngũ sắc thôn thiên mãng rồi a. Thiên Nhất Tông mấy vị trưởng lão nhìn trên bầu trời ngũ sắc thôn thiên mãng cùng Ninh Hinh trong. Nội tâm đều hết sức kích động. Chỉ cần Ninh Hinh có thể đem ngũ sát thôn thiên mãng giết chết. Như vậy bọn họ Thiên Nhất Tông sẽ có rất nhiều đệ tử được hưởng lợi. Dùng ăn ngũ sát thôn thiên mãng thì có thể tăng lên linh căn phẩm cấp. Đây là tất cả mọi người biết rõ đấy. Mộ Dung Sư Huynh, ngươi làm sao vậy? Lúc này Mộ Dung Hiên trong cơ thể độc lại bắt đầu phát tác. Chỉ thấy hắn một hồi co rút về sau, liền lâm vào trong hôn mê. Sắc mặt cũng bắt đầu phát xanh. Chờ một chút, chỉ cần Ninh Hinh xuống ngươi liền được cứu rồi. Hàn Nhu không ngừng tại tai Mộ Dung Hiên nói ra. Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam từ trong huyễn sắc thạch đi ra về sau. Vẫn khẩn trương chú ý trên bầu trời Ninh Hinh. Tại quặng mỏ ở bên trong, bọn họ đều bị ngũ sắc thôn thiên mãng trọng thương. Vốn cho là bọn họ có thể sẽ chết ở trong miệng nó. Nhưng đột nhiên không biết nó như thế nào một chút liền nổi điên đi lên. Còn trực tiếp phá vỡ quặng mỏ đi ra. Phanh, ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đất cát dơ lên lên một hồi cực lớn cát bụi. Sặc đến nhiều người người không thể hô hấp, cũng không cách nào mở hai mắt ra. Phanh, lại truyền tới một tiếng rơi xuống đất thanh âm. Chỉ có điều thanh âm này cùng lúc trước nổ mạnh so với thì có điểm không có ý nghĩa rồi. Sư tỷ, ngoặc kép, Ninh Hinh, ngoặc kép, Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam hai người âm thanh vang lên. Mọi người mới biết đằng sau vậy tiếng vang là Mục Ninh Hinh từ cự mãng trên người chảy xuống phát. Ra, cùng với cát bụi hơi thở rớt lại phía sau, mọi người mới thấy rõ, ngũ sắc thôn thiên mãng lúc này đã không có khí tức. Lúc này ở nó thân thể cao lớn trước. Toàn thân là máu Mục Ninh Hinh đang dựa vào tại Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam trên người. Ở đây tu sĩ đều khiếp sợ nhìn Ninh Hinh cùng phía sau nàng cực lớn ngũ sát thôn thiên mãng. Một ít định lực chưa đủ tu sĩ còn ngăn không được nuốt một ngụm nước bọt. Trong mắt đều bắn ra ra tham lam ánh mắt, lúc này huyễn sắc thạch chung quanh thần kỳ yên tĩnh. Ninh Hinh, mau tới đây nhìn xem Mộ Dung sư huynh, hắn không nhanh được. Hàn Nhu âm thanh đánh vỡ cái mảnh này yên tĩnh. Mộ Dung Hiên, hắn làm sao vậy? Ninh Hinh có chút suy yếu hỏi. Không biết, vừa mới đầu chú ý ngươi tình huống của bên này rồi. Ngoặc kép, các ngươi đỡ ta qua đi xem. Ninh Hinh rất nhanh nói. Nói xong ba người ngay cả sau lưng ngũ sát thôn thiên mãng cũng không có chú ý. Liền hướng phía Mộ Dung Hiên cùng Hàn Nhu phương hướng đi tới. Chứng kiến bọn họ như vậy, không ít tu sĩ đều có chút dục dịch, Thiên Nhất Tông cùng Mục gia tu sĩ sau khi thấy, tự chủ đem ngũ sát thôn thiên mãng vây lại, chứng kiến nằm ở Hàn Nhu trong ngực mặt sắc mặt xanh mét không có tức giận Mộ Dung Hiên. Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng Mục Thủy Lam đều có chút không dám tin tưởng. Ninh Hinh tránh ra hai người nâng, sẽ cực kỳ nhanh đi tới. nắm lên Mộ Dung Hiên mánh khóe liền điều tra lên thân thể của hắn tình huống trở lại. Hắn làm sao làm thành như vậy? Ninh Hinh đối với Hàn Nhu hỏi. Mộ Dung sư huynh là vì cứu ta mới được nặng như vậy tổn thương, Hàn Nhu mở miệng trước. Một bên Mục Ninh Ý dẫn trước khi nói ra. Cũng không hoàn toàn là như vậy. Mộ Dung trước sư huynh bị trong sa mạc kiến hút máu cắn bị thương rồi. Trong cơ thể còn sót lại không ít độc tố, Hàn Nhu nói ra. Thiên vượng, đi tới đem ngũ sát thôn thiên mãng nội đan mang tới. Ninh Hinh nói ra, tốt, ngoặc kép, hết chương.